Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 59, chương 57. Roger, Kim Tiger ngược lại đem một quân sách ra muốn theo Úp đánh cược, mà Tammy lửa cháy đổ thêm dầu thì đem Úp đưa vào tuyệt đường. Úp sắc mặt tái xanh, hắn trong lòng vô hạn oán niệm. Đừng nhìn cái này Tammy dáng dấp 10 phần yêu diễm, không nghĩ tới đã vậy còn quá ác độc, mà nhìn thấy Úp cứ thế tại chỗ. Dưới đài Sun Newspaper, chủ biên Brett lớn tiếng hô nói: Úp, cùng hắn cược. Úp âm thầm cắn răng: Các ngươi những người này không có một cái tốt. Cuối cùng tại nhiều mặt áp lực dưới, Úp cắn răng hàm, lòng tràn đầy không nguyện ý tiếp xuống Kim Tiger đổ ước. Úp nội tâm đang lớn tiếng kêu la: Chuyện này TMD cùng ta có nửa bảng anh quan hệ a. Úp khả năng không biết rõ, tại phương Đông xa xôi có một câu ngạn ngữ gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống. Cúp điện thoại, Kim Tiger xem TV bên trong sắc mặt tái xanh Úp cùng cực kỳ hưng phấn Tammy. Hắn đắc ý cười rồi. Lúc này hắn nhìn một chút bên người một trai một gái. Tốt rồi, Robotus tiên sinh cùng Doraemon bằng hữu. Đa tạ các ngươi vừa rồi an tĩnh chờ lấy ba ba gọi điện thoại. Hiện tại các ngươi có thể nói chuyện. Lúc này Wenna lo lắng hỏi Kim Tiger: Con cọp, nếu như ngươi thua, sẽ không thật đi nhảy sông à? Kim Tiger lập tức đem Wenna kéo: Ngươi nhớ kỹ, mặc kệ ở nơi nào, ngươi chồng đều sẽ không thua. Kim Tiger tuyệt đối sẽ thua. Ngày thứ hai Sun Newspaper, Úp phát biểu chuyên mục, trắng trợn tuyên truyền ngày hôm qua đổ ước. Đừng bảo là trận đấu mùa giải xong giết Liverpool rồi. Ngày 31 tháng 8 tại sân Anfield, Kim Tiger đội bóng liền đừng dự định toàn thân trở ra. Tại trong sân huấn luyện, Kim Tiger cầm lấy báo chí, say sưa ngon lành đối các đội viên đọc lấy, dựa vào bọn họ cái kia già nua phòng thủ hậu phương cùng giữa trận. Còn có những cái kia bất thành khí làm chơi bóng viên, cùng với không đáng trọng dụng mới viện binh, ta dám đánh cược, bọn họ nhất định sẽ tại sân Anfield bị Liverpool đánh cho thất linh bát lạc. Lần này đứng ra là Van Persie. Hắn lớn tiếng nói rằng: Lão đại, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ làm cho ngài tại trận đấu mùa giải lúc kết thúc chủ trì Úp nhảy sông trực tiếp. Xinh đẹp. Kim Tiger hài lòng mà gật gật đầu. Thật tốt huấn luyện, mấy ngày nữa chúng ta đi làm lật Roger cùng hắn Liverpool. Nhìn thấy các cầu thủ tại trong sân huấn luyện điên cuồng huấn luyện, Kim Tiger đối bên người Scone cùng Phelan cảm khái nói: Nếu như không có Úp văn chương, ta cũng không biết rõ muốn bắt thứ gì đi ủng hộ đội bóng rồi. Ta thực sự thật tốt cảm tạ Úp. Phelan suy nghĩ một chút: Tiger, đã ngươi muốn cảm tạ hắn, vậy liền tại trận đấu mùa giải kết thúc về sau, nghiêm túc vì hắn làm một lần hoàn mỹ nhảy sông trực tiếp người chủ trì a. Ý kiến hay. Cái này ta thích. Ha ha ha ha. Ba cái người ở bên sân cười ha ha. Ngày 31 tháng 8 chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Kim Tiger trước giờ một ngày dẫn banh đội đi tới thành phố Liverpool. Ở tại rồi Anfield phụ cận một cái khách sạn bên trong. Số 30 buổi chiều, Kim Tiger đầu tiên tổ chức rồi buổi họp báo. Hắn tại buổi trình diễn thời trang trên đối ngày mai tranh tài tiến hành dự đoán. Ta đoán ngày mai Roger nhất định sẽ khai thác phòng thủ trận hình, đuổi theo một trận tranh tài Mourinho chọn một dạng ở trước cửa bầy xe buýt. Bởi vì đối bọn hắn tới nói, đối mặt cường đại MU, có thể lấy được một điểm, cái thành tích này liền đã rất tốt. Sau đó Liverpool chủ soái Roger tại buổi họp báo trên bảo: Khiêu như sấm, ngày mai tranh tài ta nhất định phải làm cho Kim Tiger đội bóng kiến thức một chút. Cái gì gọi là chân chính tiến công? Ngày mai điểm số tối thiểu 3-0. Tranh tài cùng ngày buổi sáng, có phóng viên đem Roger lời nói cho rồi Kim Tiger. Kim Tiger hét lên miệng, trước trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 7, lại dám đuổi theo cái trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện quán quân đánh đối công. Đừng nói giỡn, Roger không có can đảm này, tranh tài còn chưa bắt đầu. Cái này trận nước Anh quốc gia derby liền hấp dẫn đủ nhiều ánh mắt. Hai đội bóng lịch sử ông oán, hai đội chủ soái mâu thuẫn trùng điệp, Kim Tiger cùng Úp nhảy sông đánh cược, những này làm cho người hưng phấn mà chủ đề, không chỉ có để hai đội fan hâm mộ nhiệt huyết sôi nhảy. Hơn nữa liền một loại ăn dưa quần chúng vậy 10 phần chờ mong. Ngày 31 tháng 8 buổi chiều 2 giờ chỉnh, tranh tài sắp mở đánh, tại lúc trước làm nóng người thời điểm. Kim Tiger lấy được Liverpool tranh tài danh sách, hắn nhìn một chút phần danh sách này, trong lòng nhất thời an tâm rồi. Liverpool trận đấu này bày ra rồi một cái lực công kích 10 phần 4, 3, 3 trận hình. Thủ môn vị trí là mới viện binh Mignolet, phòng thủ hậu phương trên là Skrtel cùng Azar, Enrique cùng Johnson một trái một phải, ba tên giữa trận theo thứ tự là Zera, Lucas cùng Henson, Lucas ở giữa, Zera cùng Henson một trái một phải. Tuyến tiền đạo trên là Aspa, Coutinho cùng Sturridge, Sturridge vị trí càng đột trước. Bảy tên dự bị cầu thủ là John, Kelly, Flanagan, Jordan Ibe, Alberto, Wisdom cùng Sterling. Liverpool đương ra tiền vệ Suarez bởi vì thương không có tiến vào danh sách lớn. Phi lần cao hứng vỗ đùi, Tiger, còn người được lắm đấy, người phép khích tướng thành công. Roger quả nhiên bày ra rồi trận hình công kích. Scone cũng cười nói, đội trưởng, ta phát hiện ngươi bây giờ càng lúc càng giống một cái nhà âm mưu rồi. Kim Tiger chỉ trên tay, Liverpool đội hình ra sân, trận đấu này tại chúng ta dự kiến bên trong. Ta hiện tại có chút đau đầu Mourinho cái kia loại xe buýt. Nhưng là không sợ nhất liền là đối thủ tiến công. Lúc này Sky TV ghế bình luận trên, Morris chính tại giới thiệu MU thủ phát. MU hôm nay đội hình ra sân mặc dù vẫn là một cái 4-4-2 trận hình. Nhưng là đuổi theo một trận tranh tài so sánh, lại xảy ra một chút biến hóa. Thủ môn vị trí là De Gea. Phòng thủ hậu phương trên là Smalling, Ferdinand, hậu vệ trái hôm nay đổi lại mới viện binh Alonso, hậu vệ phải thì đổi lại năng lực phòng ngự mạnh hơn John. Giữa trận Kanté tiếp tục thủ phát, trên một trận tranh tài Carrick thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Hôm nay Giggs thay thế hắn xuất hiện ở giữa trận vị trí. Bên phải đường Nani y nguyên thủ phát. Mà bên trái đường thì đổi lại mới viện binh Mahrez. Tuyến tiền đạo trên vẫn là Rooney cùng Van Persie. Bảy tên dự bị cầu thủ là Alisson, Evra, Van Dijk, Rafael, Ashley Young, Valencia cùng Marshall. Lúc này Raman nhìn lấy MU đội hình ra sân. Hoa Nga, để cho chúng ta nhìn xem trận đấu này Kim Tiger bài binh bố trận. Nhưng thật có ý tứ. Hắn đổi lại năng lực phòng ngự mạnh hơn John, thay thế Rafael đánh bên phải hậu vệ. Hơn nữa còn để Rooney vị trí rút lui, đứng tại Giggs trước người, nhìn lại dự bị danh sách. Hắn hôm nay thế mà mang theo ba tên hậu vệ. Morris thay Kim Tiger giải thích, tại Anfield loại địa phương này, bày ra ổn thủ trận hình vậy không gì đáng trách, nhưng là ngươi xem một chút tranh tài trước Kim. Tiger đều nói cái gì? Raman dơ lên mấy phần báo chí. Cái gì Roger không có tiến công đảm lượng a? Cái gì cường đại MU a? Kết quả đây, Kim Tiger thế mà bày ra phòng thủ trận hình. Thật là khiến người cảm thấy buồn cười. Lúc này khoảng cách tranh tài còn có 15 phút đồng hồ. Hai đội cầu thủ đều tại trong phòng thay quần áo nghe huấn luyện viên chính phát biểu. Roger giống như là điên cuồng đồng dạng, tiện tay xuống cầu thủ ồn ào rồi nửa ngày, nói chuyện chủ đề tổng kết về sau chỉ có một câu. Hôm nay toàn lực tiến công,